Còn Phật tử này có hai câu hỏi. Bạch thầy, Phật giáo được chia làm hai phái Bắc tông và Nam tông, tuy hai nhưng mà một, thế tại vì sao Nam tông lại thờ duy nhất một vị Phật Thích Ca, trong khi đó Bắc tông lại thờ các vị Phật khác nữa? Câu thứ hai, chữ vạn trên mình của Đức Phật, ngoài cái ý nghĩa một trong những 80 vẻ đẹp, ngoài ra còn có mang thiện ý nghĩa nào, thêm ý nghĩa nào nữa chứ không? Thì giờ câu hỏi thứ nhất, tôi trả lời Nam tông và Bắc tông. Thì tại sao bên Nam tông chỉ thờ Đức Phật Thích Ca, Bắc tông lại có thờ thêm nhiều vị Phật? Với quan niệm Nam tông, bây giờ chúng ta gọi là nguyên thủy, là chỉ thấy Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ của cõi này, cho nên các ngài thờ một đấng giáo chủ đó thôi. Còn về Bắc tông thì lại thấy có nhiều chư Phật ở các nơi, mà nhất là có những Đức Phật như Đức Phật Di Đà, Đức Phật Dược Sư chẳng hạn, thì các ngài cũng là ở một nơi khác, nhưng giáo hóa mà nhiều người lại muốn tu, muốn niệm được sanh về cõi đó, cho nên phải thờ thêm nào là Phật Di Đà, nào là Phật Dược Sư vân vân. Thì cái đó là vì trong cái giáo lý Đại Thừa có những pháp môn tu, nào là niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc của Đức Phật Di Đà, nào là tu tụng Dược Sư để cầu sanh về phương Đông cõi nước Đức Phật Dược Sư vân vân, cho nên có thờ thêm những Đức Phật khác. Còn cái chữ vạn ở trên thân của Đức Phật thì đó là một vẻ đẹp trong 80 vẻ đẹp, mà trong kinh có chỗ giải thích cái chữ vạn có nghĩa là kiết tường hải vân. Kiết tường là điềm lành, hải vân là như cái đám mây che mát, như là cái biển cả dung tất cả dòng sông đó. Tức là cái người có cái tướng đó thì để nói lên rằng cái tâm từ bi che mát muôn loài, cũng như cái biển lớn dung hết tất cả nước, không có riêng rẽ đó. Như vậy đó là cái ý nghĩa thêm. Thôi, một phần này nữa là hết giờ. Kính bạch Hòa Thượng, cầu xin Hòa Thượng dạy cho con. Một, tổ thứ hai ngài Huệ Khả tại sao bị tù chết trong ngục thất? Hai, tại sao tổ sư tử bị vua kế tăng chứ phải tri tăng vua kế tăng chặt đầu? Xin đảnh lễ Hòa Thượng. Thiệt ra thì ngài Huệ Khả khi mà ngài đã truyền y bát cho tổ tăng sáng rồi, ngài đến một cái thành phố tôi quên tên, ngài giảng đạo, và ngài cũng có nói trước với tổ tăng sáng, tức là đệ tử, rằng ta còn một chút nợ phải trả. Cho nên ngài tới đó ngài giảng. Ngài giảng thì hôm đó trong chùa đương có cái lễ giảng đạo, mà ngài ở ngoài sân ngài nói, cái rồi Phật tử họ bu ra nghe ngài, nó bỏ ở trong. Cho nên ông trụ trì ông bực, ông vợ ông tố với làng xã, ông nói rằng ngài nói việc tà chứ không phải chánh, không phải chánh pháp, vì nói tức tâm tức Phật rồi đó, nó tà quá. Cho nên rồi làng xã lại bắt ngài giam trong ngục đó, giam thời gian ngài bệnh ngài chết luôn trong đó. Còn ngài sư tử vị vua kế tăng chặt đầu là tại vì ngài khi mà được y bác thì vị thầy đã có bảo trước rằng ngươi sau cũng có cái nạn. Cho nên khi đó thì vua kế tăng này tin theo ngoại đạo tà giáo, rồi nói rằng ngài là truyền đạo không có đúng chánh pháp. Cho nên nhà vua nổi giận mới dẫn ngài đi tới chỗ ngài, mới hỏi câu, nói rằng Hòa Thượng thấy ngũ quẩn đều không chăng? Nó phải, thấy ngũ quẩn đều không. Như vậy thì Hòa Thượng cho tôi cái đầu được không? Thì ngài nói ngũ quẩn đã không thì xá gì cái đầu. Cho nên ngài cho đó. Thì đó là cũng là cái nợ trước phải trả chứ không có gì. Rồi như vậy ngang đây hết. Phật tử còn hỏi nhiều quá, trả lời tới tối không rồi.